Mặc dù trong tay Hàn Lập đã có linh nhãn chi thạch biến thành linh ngọc, linh vật tồn tại cao nhất linh nhãn chi thụ, nhưng là ai cũng không ngại linh vật trong tay càng nhiều hơn một chút. Linh nhãn chi tuyển này mặc dù hơi nhỏ, nhưng nếu đã đến Việt quốc, hiển nhiên cũng nên lấy đi. Linh tuyển tại mật thất hoàn hảo không bị tổn hại, linh khí màu trắng nhẹ nhẹ bay ra. Hàn Lập mang vẻ mặt phức tạp nhìn con suối, trong đầu không khỏi quay về thời điểm năm xưa mới trúc cơ thành công, lần đầu khai mở đồng phủ phát hiện linh tuyền, đủ loại chuyện cũ. Phảng phất hết thảy như là mới hôm qua, nhất thời làm cho trong lòng hắn hiện lên đủ các loại tư vị. Sau nửa ngày ngẩn ngơ, Hàn Lập mới thở dài một tiếng, hai tay bắt lại, bắn ra các đạo pháp quyết, đánh vào trong suối. Lập tức trên linh tuyền quang mang đại phóng, mặt đất xung quanh theo đó run nhẹ. Thần sắc Hàn Lập không đổi, khoang chân ngồi xuống, hai tay ghét xuất một cái dấu tay cổ quái, hai mắt nhìn chằm chằm linh tuyền, miệng lầm rầm đọc chú ngữ. Một màn không thể tin nổi xuất hiện. Mặt nước tự dưng bay lên, phảng phất như có một bàn tay khổng lồ vô hình, không ngừng bắt con suối di chuyển. Làm cho mặt nước bên ngoài dần dần tăng vọt xoay tròn, hình thành một cái hắc động sâu không thấy đáy. Sau đó một cỗ linh khí màu trắng kinh người chợt lói lên trực tiếp từ trong động xuyên ra khỏi nóc không biết bay đi đâu. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên chuyện linh khí bắn ra ngoài này có chút ngoài dự liệu. Nhưng sau khi ngẩn ra, thần sắc liền lại như thường không hề để ý tới nữa. Ngược lại tốc độ làm phép càng nhanh hơn. Giờ phút này, mặt đất xung quanh càng rung mạnh hơn, bốn phía con suối xuất hiện một vòng hoàng quang chói mặt dị thường. Hoàng quang biến nhỏ lại, con suối cũng thu nhỏ lại. Quang mang tăng vọt, bao phủ toàn bộ con suối bên trong, vạn phần chói mặt. Một lát sau Hàn Lập quát khẽ một tiếng, quang mang nổi liếm, một viên châu cỡ nắm tay, nhẹ nhàng lơ lửng trên không. Mà bên dưới liền xuất hiện một cái động thật lớn, bên trong trống trơn, không thấy bóng dáng linh nhãn chi tuyền. Hàn Lập thấy vậy liền cười, nhưng bỗng nhiên biến sắc, thần sắc âm trầm hẳn lên. Hắn rõ ràng cảm thấy cử vượng ngoài cửa mà hắn phóng ra đang bị công kích, mặc dù còn chưa bị hủy lập tức, nhưng rõ ràng là ở vào thế hạ phong, lập tức sẽ thua. Hàn Lập không cần nghĩ ngợi lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận bỏ viên châu vào trong, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng từ đường cũ trực tiếp độn ra. Kết quả khi bay ra khỏi thông đạo, chỉ thấy vài tên tu sĩ áo đen không ngừng mãnh công vây bắt vài con khôi lỗi cử vượng. Mà ở 20-30 trượng bên ngoài mấy người này có một gã hán tử áo xám hơn 30 tuổi, diện mục âm lệ, mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn tình hình trong sân. Hàn Lập biến thành một đạo cầu vồng hiện ra, lập tức làm cho đám tu sĩ này cả kinh. Hán tử áo xám sau khi mở miệng một tiếng dừng tay, mấy tên tu sĩ áo đen vội vàng dừng công kích, lui trở về bên người hán tử. Đạo thanh cầu vồng đến giữa không trung, bỗng nhiên dừng lại hiện ra thân hình Hàn Lập, hai mắt sau đó không hề cảm tình nhìn chằm chằm mấy người này không nói. Nhưng khí thế trên người thả ra, không thể nghi ngờ là hiển lộ tu vi nguyên anh kỳ. Tiền bối đừng hiểu lầm, vãn bối không có ác ý, chỉ là vô tình cùng vài tên đệ tử môn hạ phát hiện linh khí nơi đây dị thường, cho nên mới tò mò tới xem. Tại hạ là Quỷ Linh Môn Vu Hồng, gia sư là Quỷ Linh Môn Toái Hồn chân nhân, tuyệt không có ý tứ đối địch cùng tiền bối. Ánh mắt hán tử đảo qua Hàn Lập, trong lòng liền đánh thụt một cái, mặt lập tức lộ vẻ hoảng sợ cười bồi nói: Toái Hồn chân nhân. Hàn Lập những mày cảm giác có chút quen tai, sau một lúc suy nghĩ liền nhớ ra, đây không phải là lão quái Quỷ Linh Môn nguyên anh kỳ sao? Hình như người này lòng dạ độc ác, bộ dáng rất không dễ chọc. Lão giả Bạch Phát Lạc Vân Tông có đề cập qua người này một câu, làm cho hắn chú ý một chút. Đang khi Hàn Lập tự đánh giá, hán tử áo xám nhìn ra bộ dáng Hàn Lập khi nghe thấy tên này trong lòng an tâm không ít,

Những người này đều không kịp động thủ hay phản kháng gì hết. Lúc này lão già còn lại thì vô cùng run sợ. Sau đó Hàn Lập bắn ra một đạo tơ tầm bọc lấy kiếm khí trong nháy mắt bắn thẳng vào trong cơ thể của lão già làm hắn ngã xuống đất chết ngay tức khắc. Hàn Lập thấy vậy không chú ý tới lão già nữa, mà xoay chuyển ánh mắt nhìn theo lão già áo xám đã chạy xa hơn trăm trượng, khóe miệng nhích lên toát ra một nụ cười lạnh. Hắn thong thả điểm một cách tới hướng kiếm quang. Lập tức hơn 100 đạo kiếm quang liền tụ tập lại trong nháy mắt tạo thành một thanh cử kiếm màu xanh thật lớn. Sau đó Hàn Lập từ trong miệng hô một tiếng đi. Cử kiếm phát ra một âm thanh trầm thấp xé gió bay đi, hóa thành một đạo cầu vồng dài hơn 10 trượng với tốc độ cực nhanh đến khó tin phóng đi đuổi theo đám hắc khí phía trước. Một tiếng va chạm cực lớn cùng với hào quang chói lòa xuất hiện. Tu sĩ áo xám kêu thảm lên một tiếng, bất kể là phi xoa, hai con quái mãng màu vàng và bạc cùng với tầng hộ thân màu đen đều bị cử kiếm đánh tan không còn chút gì. Còn bản thân tu sĩ áo xám thì biến thành máu huyết văng đi tứ phía. Lúc này Hàn Lập mới triệu hồi pháp bảo về, ánh mắt trầm xuống rồi quay trở lại chỗ lão già đã bị hôn mê bất tỉnh. Suy nghĩ một chút. Hàn Lập vươn tay ra, thân hình của lão già khô gầy chấn động một cái rồi bay tới bàn tay của hắn, thanh quang chớp động, rồi bàn tay kia không chút do dự đặt lên trên đầu của lão già. Qua một lúc, hỏa quang trong tay Hàn Lập chớp lên đốt lão già này thành cho bụi không còn chút tâm tích. Đúng là đệ tử Hợp Hoan Tông. Đồng Huyền Nhi, không nghĩ ra là nàng cũng đã kết đan. Không biết sao lại phái người đi tìm mình nữa, có chút lạ đây. Hai tay Hàn Lập đặt ở sau lưng trên không trung, trên mặt lộ ra vài tia kinh ngạc. Lai lịch lão già áo đen có chút phức tạp. Ban đầu hắn là đệ tử của Hợp Hoan Tông bởi vì vi phạm môn quy rồi sợ bị quất hồn luyện phách nên sửa đổi danh tính rồi đầu nhập vào làm môn hạ cho Hủy Linh Môn để che giấu thân phận cho đến nay. Việc này cũng không làm cho Hàn Lập quan tâm, nhưng mà lão già này trước đây lại là thuộc hạ của Đồng Huyền Nhi, khi đó nàng cũng đã kết thành kim đan và đã sai phái nhiều đệ tử của Hợp Hoan Tông cực khổ đi tìm mình một thời gian, thậm chí không tiếc công sức cho bọn đệ tử mạo hiểm tiến vào bên trong cửu quốc minh âm thầm tìm kiếm Hàn Lập. Lúc đó Hàn Lập lại đến Loạn Tinh Hải nên không biết được việc này. Khi đó lão già cũng từng gặp qua bức họa của Hàn Lập cho nên hiện tại mới kinh ngạc khi thấy hắn xuất hiện ở đây. Hiện tại trong lòng Hàn Lập rối như tơ vò. Hắn lại không tự nghĩ đến là Đồng Huyền Nhi lại thích mình như vậy, lại không tiếc công sức và phái người đi tìm hắn. Bên trong chắc là có việc gì đó không bình thường. Đáng tiếc lão già áo đen địa vị không cao, đối việc này cũng không biết nhiều cho lắm. Suy nghĩ hồi lâu Hàn Lập cũng không biết được nguyên do thực sự vì sao mà Đồng Huyền Nhi lại phái người đi tìm mình. Vì vậy hắn không thèm suy nghĩ nữa. Mặc kệ là lý do vì sao Đồng Huyền Nhi lại phái người kiếm mình, nhưng sự việc đã qua nhiều năm, giờ đa phần là không còn quan hệ. Hiện tại lấy tu vi của hắn là Nguyên Anh Kỳ thì lại càng không cần phải nghĩ tới nữa. Nghĩ tới đây, Hàn Lập xử lý mấy cái thi thể của tu sĩ Hủy Linh Môn một chút, nhắm phương hướng tìm tới Hoàng Phong Cốc, rồi rời khỏi Thái Nhạc Sơn. Hàn Lập không biết rằng ngay khi giết Vu Hồng thì trong một căn phòng bí mật ở Yểm Nguyệt Tông, một vị tu sĩ khuôn mặt khô gầy, khoác áo bào trơn, đang nhắm mắt tu luyện bỗng nhiên những mày thở dài một tiếng, đưa tay vào trong áo tìm một lúc rồi lấy ra một cái cốt bài ảm đạm không còn ánh sáng. Tu sĩ áo bào trơn nhìn cốt bài một chút rồi nheo hai mắt lại, trên mặt lộ vẻ bi thương. Được một lúc, hắn liền đi ra khỏi chỗ tu luyện. Đi xuyên qua một cái hành lang thật dài, tu sĩ áo bào trơn đi vào trong đại sảnh, mặt không chút thay đổi đi tới cái ghế đá cao ở giữa đại sảnh rồi ngồi xuống. Sau đó bạch quang trong tay chớp động, xuất hiện ra một cái chuông nhỏ bằng đồng xanh. Bụt một tiếng nổ. Tu sĩ áo bào trơn lắc cái chuông một cái, một tiếng chuông trầm thấp du dương không biết truyền đi bao xa nữa. Xong việc đó,

Nho sinh mới nhìn thì thấy giống như một văn nhân trói gà không chặt, nhưng do thường xuyên tiếp xúc với đại hán nên cũng hiểu đôi chút về các loại công phu trên giang hồ, bởi có những loại võ công đả thương một cách vô hình cho nên lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta không bị thương. Thân thủ của đối phương thâm sâu khôn lường, nhưng xem ra không có ác ý. Lệ đại hán sau khi dò xét bản thân một hồi, thấy không có gì tổn hại, không khỏi kinh nghi thấp giọng nói. Nho sinh vừa nghe thế, ra vẻ hiểu được, gật gật đầu rồi quay sang phía Hàn Lập. Vị tráng sĩ này, tại hạ là Hàn Thiên Khiếu, chính là chủ nhân của Hàn gia, không biết tráng sĩ đến đây có cần gì đến Hàn mỗ hay không? Nho sinh bình tĩnh nói, thần sắc không chút rối loạn. Chủ nhân của Hàn gia. Hàn Lập cuối cùng cũng chậm rãi quay đầu lại. Ngươi! Không có khả năng. Hừ, các hạ nói vậy nghĩa là có ý gì? Không chờ Hàn Lập nói thêm mà cả nho sinh cùng với đại hán sau khi thấy rõ tướng mạo của Hàn Lập liền đồng thời thất thanh kêu lên. Nhưng sau đó nho sinh dường như nhớ ra việc gì liền trấn tĩnh lại như thường. Một lúc sau thì đại hán cũng lộ ra vẻ không mấy thân thiện. Các ngươi nhận ra ta. Hàn Lập những mày đưa ánh mắt nhìn qua hai người một chút, dường như muốn từ hai người này tìm ra một chút hình dáng quen thuộc nào đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ cười khổ không thấy được chút gì cả. Các hạ còn hỏi sao, ngươi một khi đã nhìn qua bức họa của tứ thúc tổ để dịch dung giả dạng thì vì sao không dám thừa nhận chứ? Nho sinh gương mắt nhìn thẳng tới Hàn Lập rồi từng chữ nói ra. Tứ thúc tổ. Hàn Lập nghe nói vậy trên miệng liền cười khẽ. Năm đó khi còn ở nhà thì hắn đứng hàng thứ tư, vậy nói đến tứ thúc tổ thì chỉ là hắn chứ còn ai vô đây nữa. Hắn chỉ không rõ một chuyện là từ lúc hắn trưởng thành thì đâu còn ai nhìn thấy được hắn. Vì vậy làm sao mấy kẻ hậu nhân của Hàn gia lại biết đến hắn? Ồ, ta có khi nào nói là tứ thúc tổ của các ngươi? Chẳng lẽ tướng mạo của ta do trời sinh như thế lại không được ạ? Hàn Lập vừa cười vừa nói. Thế gian người có thể giống nhau đó là chuyện bình thường. Nhưng mà dung mạo lại quá giống với tổ tiên, hơn nữa lại còn ở trong từ đường của Hàn gia thì có lẽ chỉ có các hạ mà thôi. Nho sinh liền tức giận, lạnh lùng nói. Ứng đối không tệ, không hổ là đã làm quan tại triều đình. Hàn gia hôm nay hưng vượng chính là nhờ công của các ngươi. Hàn Lập thần sắc chấn định rồi buộc miệng khen một câu. Như thế nào? Các hạ thực sự là giả mạo tổ tiên? Nho sinh nghe như vậy, Hàn mang trong mắt chợt lóe lên có chút tức giận nói. Giả mạo, ta chính là ta thì sao lại đi giả mạo chứ? Giờ các ngươi phải nói cho ta biết vì sao các ngươi biết được dung mạo của ta. Nên nhớ rõ ta đã rời nhà đi lúc còn rất nhỏ thì người trong nhà làm sao biết được tướng mạo của ta. Chẳng lẽ người của thất huyền môn cho các ngươi biết, ổ ngươi họ Lệ. Vậy Lê Phi Vũ năm xưa là gì của ngươi? Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt nhìn tới đại hán dâu quai nón, nheo hai mắt lại dường như cảm thấy ánh mắt của hắn có vài phần quen thuộc. Ngươi làm thế nào mà biết được tên tuổi của gia tổ của ta chứ? Thì ra nhà ngươi ngay cả chuyện của Lệ gia cũng biết được rõ ràng. Đại hán liền ngỡ ra rồi cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Hàn Lập nghe lời này xong cũng không phủ nhận mà chỉ cười cười. Các hạ cứ luôn tự nhận mình là thúc tổ. Hơn nữa chắc chắn còn biết Hàn thúc tổ rời nhà từ nhỏ, sau đó sống ở đâu thì không ai biết. Nhưng việc đã xảy ra nhiều năm như vậy. Nói vậy chẳng lẽ các hạ đã ngoài 200 tuổi sao? Hàn mỗ nhìn không ra ngươi như thế nào lại lớn tuổi như thế chứ? Nho sinh nghe Hàn Lập nói ra tên của thất huyền môn cùng với Lệ Phi Vũ thì trong lòng cả kinh có chút kinh nghi hỏi lại. Phải biết rằng chuyện quan hệ giữa Hàn gia và Lệ gia đã có từ lâu nhưng gần đây hắn mới biết được thông mấy bản chép tay. Nếu như đối phương biết được những việc này chẳng lẽ là đã xem qua nó? Nghĩ tới đây, ánh mắt của nho sinh không khỏi hướng tới cái bàn đặt linh vị thờ phụng. Nơi đây có một hộp gỗ.